Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, hay đi, nhược phụ các sáng sớm thứ bảy, Lưu Hân lôi Đường Linh đi tới lớp dạy thêm của dì nhỏ. Phòng học rất đơn giản, là ở bên trong một khu chung cư, kiểu một căn hộ với hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng đều là bàn ghế đơn giản và bảng đen, các cô đến tương đối sớm, vẫn chưa có học sinh khác đến, dì nhỏ. Chúng cháu đến rồi, Lưu Hân vui sướng kéo tay Đường Linh đi tới cạnh dì nhỏ của cô nhóc. Cười rất ngọt, đây chính là nhỏ bạn cháu đã nói với dì đó. Bạn tốt nhất của cháu, tên Đường Đường, Đường Linh nhìn dì của Lưu Hân. Một thân quần áo thể dục, rất trẻ trung đại khái khoảng chừng 25 tuổi. Làn da tương đối trắng, như một bé gái, có lẽ do làm nghề giáo viên nên vẫn thấy được sự chững chạc. Đường Linh mỉm cười, đưa tay ra nói, em chào cô giáo Cố, em gọi là Đường Linh, là bạn học cùng lớp với Lưu Hân. Sau khi Tiểu Bạch nhận chủ, cả người Đường Linh tản ra khí tức khiến người khác dễ chịu. Mà Đường Linh chậm rãi đã có thể nắm giữ loại khí tức này. Giống như hiện tại, ngữ điệu nói chuyện của cô sẽ khiến người ta có loại cảm giác như gió mùa xuân ve vuốt. Cố Vũ San vô thức cũng đưa tay ra, đụng chạm lấy tay Đường Linh, nắm tay, sau khi buông tay, Cố Vũ San hơi nghi hoặc một chút nhìn tay phải mình. Tựa như không thể tin được, cô mới vừa bắt tay với một học sinh tiểu học, ngoại trừ chiều cao, tại trên người đứa bé này cô tìm không ra bất kỳ cảm giác trẻ con nào. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nghe Hân Hân nói em muốn học thêm tiếng Anh. Đứa cháu ngoại này của cô đã cầu xin cô rất lâu à. Xem ra Hân Hân và cô bạn Đường Linh này quan hệ thật sự rất tốt. Đường Linh gật đầu nói. Không biết khi nào thì có thể bắt đầu học thêm ạ. Cô Vũ San nở nụ cười ấm áp nói. Lớp 3 ở nơi này của chúng ta một tuần học 2 ngày vào thứ bảy chủ nhật. Buổi sáng bắt đầu học lúc 8 giờ. Mỗi tiết học 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì sắp đến thi cuối kỳ rồi, nên sẽ không mở thêm lớp mới. Như vậy đi, em trước tiên cứ vào học lớp hiện tại, sau giờ học cô sẽ phụ đạo thêm cho em. Hôm nay vừa vặn có lớp Anh ngữ, Tiểu Đường cũng học luôn hôm nay đi. Dạ, Đường Linh gật đầu, khóe miệng cong lên, Cố Vũ San này cho Đường Linh ấn tượng không tệ. Đường Linh nhận ra rằng, thầy cô giáo nên có vẻ của thầy cô giáo. Đối đãi với học sinh nên là vẻ ôn nhu hòa ái. Khiến học sinh cảm thấy thoải mái, mà không phải giống như chủ nhiệm lớp của cô, vừa khắt khe vừa nạt nộ. Hân Hân, cháu có muốn cùng phụ đạo thêm tiếng Anh không? Cố Vũ San nhìn về phía Lưu Hân đang đứng một bên cười. Dù sao tiếng Anh cũng là chương trình học mới mở, tuy rằng cô có giảng riêng cho Hân Hân không ít nội dung. Nhưng môn ngoại ngữ này không phải dễ nắm bắt, Lưu Hân vừa nghe, vội vã khoát tay, không muốn, cháu còn muốn đi về học thêm môn toán nữa. Chẳng phải Lưu Hân không thích tiếng Anh, mà là so với tiếng Anh mà nói, cô nhóc lại càng thích môn toán. Đường Đường, cậu ở đây học tiếng Anh nha, tớ về nhà trước, cô nhóc cười hì hì vẫy tay, cũng dặn dò gì nhỏ cô giúp đỡ Đường Linh nhiều hơn. Mới bước tung tăng vui vẻ ra về, Cố Vũ San nhìn Lưu Hân bước nhanh như hỏa tốc, bật cười lắc đầu một cái. Con nhóc này là một đứa mê toán, Cố Vũ San lại giảng cho Đường Linh một chút nội dung liên quan. Từ lời cô giáo Cố Vũ San, Đường Linh biết được, lớp học thêm này tổng cộng có 4 thầy cô giáo, 4 người bọn họ đều tốt nghiệp trường sư phạm thành phố S. Bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không thể trở thành giáo viên của một trường học nào đó. Nhờ cơ duyên xảo hợp, 4 người này tụ tập lại một nơi, mở ra một lớp học thêm này để kiếm tiền. Đừng nhìn lớp học thêm này quy mô không lớn, kiến thức dạy học của 4 giáo viên này cũng rất rộng rãi. Từ tiểu học đến cao trung, điểm ấy khiến Đường Linh thật kinh ngạc, từ kiến thức tiểu học đến kiến thức cao trung. Khoảng rộng tri thức lớn vô cùng, bọn họ chỉ có 4 người, khó có thể tưởng tượng nổi bọn họ làm sao có thể bao quát hết. Đường Linh trong lúc vô tình thấy được thời khóa biểu của Cố Vũ San. Sắp lịch dạy kín mít, Cố Vũ San này một người kiêm giảng dạy hết các môn ngữ văn toán ngoại ngữ. Chủ yếu là dạy sơ chung. Dù sao ở những năm này, học sinh tiểu học đi học thêm vẫn chiếm số ít. Cô giáo cố dạy được nhiều môn như vậy, tại sao không đi làm giáo viên chính thức của trường học ạ? Trước tiên không nói đến trình độ dạy học của cô Vũ San ra sao. Chỉ dựa vào cô ấy có thể dạy được 3 môn toán văn ngoại ngữ của sơ trung cao trung. Điểm ấy thôi không phải là điều mà mỗi giáo viên có thể làm được. Thần sắc cô Vũ San ảm đạm, trong giọng nói mang theo sự nản lòng. Giáo viên chính thức đâu dễ dàng làm được như vậy. Đường Linh thấy cô Vũ San không tiếp tục nói. Biết được cô ấy nhất định là có chuyện khó nói nên cô cũng không truy hỏi. Rất nhanh các học sinh đều có mặt. Một tiết học qua đi. Đối với Đường Linh mà nói thu hoạch lớn nhất không gì bằng 4 vị giáo viên dạy thêm này. Bởi vì ngày mai Đường Linh có việc, nên hẹn lại với cô Vũ San tuần sau bắt đầu đi học. Trải qua thời gian một tiết học, ấn tượng của cô Vũ San đối với Đường Linh vô cùng tốt. Vốn cho rằng tiếng Anh của Đường Linh không tốt mới đi học thêm. Nhưng không ngờ Đường Linh rất thông minh, không cần cô phải nhọc lòng, kỳ thực cô không thể biết được, Đường Linh hoàn toàn có thể dùng tiếng Anh giao tiếp thường ngày. Cô tới đây cũng là có mục đích riêng, hôm nay Đường Linh ngoại trừ gặp được cô Vũ San ra. Còn có 2 giáo viên khác, một nam một nữ, nam gọi là Vương Chí Bằng chuyên dạy toán, nữ tên là Từ Khiết chủ yếu dạy ngữ văn, cô giáo Từ là một cô gái hoạt bát, 2 người bọn họ là một đôi, không phải người bản xứ, 2 người là người huyện Khang của thành phố S sau khi tốt nghiệp sư phạm vì lý do không phải người bản xứ. Không vào được trường học dạy, cho nên đi làm giáo viên phụ đạo thêm. Dựa vào số tiền lương dạy kèm miễn cưỡng sống qua ngày. Tại thời điểm này giáo viên dạy thêm kiếm không nhiều tiền bằng giáo viên chính thức. Hơn nữa thu nhập không ổn định, dựa hoàn toàn vào số lượng học viên chiêu sinh được. Còn một giáo viên nam nữa tên gọi là Dương Phong, Đường Linh chưa gặp được. Từ chỗ cô Vũ San nắm được tin tức, lớp học thêm này là do Dương Phong tổ chức. Bản thân Dương Phong rất lợi hại. Tiết học nào cũng có thể dạy. Hôm nay anh ta có tiết dạy kèm tại gia nên không đến lớp dạy thêm này. Vừa mới bắt đầu Đường Linh cho rằng, mấy người bọn họ vì phải bao quát hết nhiều chương trình học. Hẳn là giảng dạy kiến thức tuy rộng nhưng không chuyên. Không nghĩ tới ngồi học trên lớp một buổi sáng, lại phát hiện ra trình độ dạy học của bọn họ còn rất tốt. Đường Linh nhìn thấy lúc thầy cô nào không có tiết. Luôn đọc giáo trình dạy học, nghiêm túc làm giáo án, trên mỗi bàn làm việc của họ, đều có nhiều sắp sách dạy học và đề luyện tập chất đầy trên bàn. Đường Linh tiện tay lật sách, trên mỗi một cuốn đều viết đầy chữ, khép sách lại, đáy sách đã đen kịt rồi, vừa nhìn đã biết sách này không biết đã bị lật ra biết bao nhiêu lần. Đường Linh vừa lòng nở nụ cười, cô thực thích mấy người này. Sau khi Đường Linh đại khái hiểu được các giáo viên này, cô chào tạm biệt cô Vũ San rồi rời khỏi lớp học thêm. Cách chương.